đã đến thăm tôi trong một sớm thu sang, một mùa mưa ướt phố thênh thang, mưa như cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng. Cuộc tình ta đã chết trên tay, nghe cơn đau thoáng trên linh hồn gầy. Người về trong một sớm heo may, rồi người đi như kiếp mây bay. Trời còn làm nước mắt rơi mau trên vùng tuổi mưa ngâu. Người còn nước mắt rơi mau trên vùng tuổi thương đau. Người xin hãy thở bên nhau để tình còn còn giữ lấy cơn mê, nghe đã lạc loài trên gót chân thềm. Cho tôi xin một lần chân em lại gần, để vòng tay ôm hết dung nhan, buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn. Tìm lời ru cho giấc em ngoan, bằng lời kinh cho kiếp đã. Trời còn làm nước mắt rơi mau trên vùng tuổi mưa ngâu. Người còn nước mắt rơi mau trên vùng tuổi thương đau. Người xin hãy thở bên nhau để tình còn ấm. Lấy cơn mê, nghe đã lạc loài trên gót chân thềm. Cho tôi xin một lần chân em lại gần, để vòng tay ôm hết dung nhan, buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn. Tìm lời ru cho giấc em ngoan, bằng lời kinh cho kiếp. Người về nghe tiếng hát âm vang trên vùng tuổi đã đoan. Người về nghe những âm vang trên vùng tuổi cứ mang. Người đàn hơi thở bên nhau dù trời chợt sáng, xin tình chưa nghe muộn màng. Người đàn hơi thở bên nhau trời chợt sáng, xin tình chưa nghe muộn.